Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 71, series 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, người, là thứ gì vậy? Thiếu nữ kinh hãi nhìn hắn nói. Đồng loại, ngươi đang nói ta sao? Hắn học giọng nói y chang nàng đáp lại. Ngừng nhại ta, thiếu nữ phẫn nộ, ngươi biết mà, đúng không? Bảo bối, hắn dịch chuyển đến trước mặt thiếu nữ. Nâng chiếc cằm thon nhỏ nàng lên đáp. Tránh xa ta ra, nàng đẩy hắn xa ra khỏi bản thân. Kiana, ta biết ngươi có tồn tại trong cơ thể này. Ta muốn gặp mặt ngươi một lần. Hắn nhẹ nhàng nói. Không sai, ngươi rất giống lũ bè bạn cũ của ta. Đầy sự giả dối, chán ghét, luôn bắt người khác làm theo ý của mình. Trong khi đó, bên ngoài luôn khoác lên mình một bộ dạng luôn muốn cứu rỗi kẻ khác. Quan tâm, ta chán ghét sự dối trá đó và quyết định bắt tay với Sirin để có sức mạnh như bây giờ. Ngươi là người đầu tiên có thể đánh bại Sirin và làm ta phải lộ diện thế này. Thiếu nữ giờ không có những chiếc cánh sau lưng và ba chiếc thương bay phía sau nữa mà trở thành một cô gái bình thường và trên tay có thêm khẩu súng lục. Nàng là chủ nhân của thân thể này. Kiana Kaslana, quả nhiên rất xinh đẹp. Giống hệt mẹ của ngươi. Kalan Kaslana, hắn nghiền ngẫm nói. Ngươi biết mẹ ta, chẳng phải nàng đã chết từ lâu rồi mà. Kiana ôm lấy cổ áo hắn kích động. Ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Con gái, thoáng chốc, một bàn tay vuốt ve mái tóc trắng tết thành hai bím tóc của nàng. Giọng nói hiền từ, dịu dàng đó ở trong mơ nàng cũng muốn gặp mẹ mình. Nàng ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt có tám phần giống mình đang mỉm cười nhìn nàng. Cương chiều chỉnh lại những sợi tóc toán loạn kia. Mẹ, ta rất nhớ ngươi. Ngươi biết không, từ bé đến lúc trưởng thành, ta luôn muốn được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Được mẹ an ủi, dỗ dành. Mỗi khi màn đêm về nhưng tất cả có lẽ chỉ là hư ảo. Ta biết điều đó qua một thế giới mô phỏng lại chính ký ức của ta. Vậy thì ta chiến đấu có ý nghĩa gì chứ? Chúng cười nhạo ta, chế bai ta, coi ta là công cụ để phục vụ cho mục đích chiến tranh. Ta hủy diệt hết chúng, nhấn chìm chúng bằng chính những thứ chúng tạo ra. Ở phiên bản Kiana Kaslana hệ thống triệu hoán ra, Kiana đã lựa chọn phản bội lại hết niềm tin mọi người. Chấp nhận sức mạnh Sirin ban cho và hòa cùng một thể với nàng. Vì lẽ đó, ông nào chơi Honkai Impact chắc chắn biết cốt truyện tiếp theo sẽ như nào nếu Kiana không tha hóa. Còn giờ nàng đã thực sự không còn một xíu nào nữa. Nếu có chắc chỉ còn những hồi ức từ xa xưa. Kiana mệt mỏi ngất vào lòng hắn. Hắn thương tiếc ôm lấy nàng. Thuấn di trở về phòng mình và nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngủ trên đó. Hôn lên trán nàng rồi đi ra khỏi đó cho nàng yên tĩnh ngủ. Sirin, ngươi có muốn thoát khỏi cơ thể Kiana không? Hắn bước vào thế giới trong gương và dò hỏi linh hồn có mái tóc ngắn màu tím. Đang lười biếng nằm trên chiếc giường trong tiềm thức Kiana. Thế giới trong gương giờ cũng có thể liên hệ đến ý thức của người khác. Thông qua sức mạnh Honkai hắn vừa sở hữu. Đây là một trong những kỹ năng hắn mới nhận được. Lừa dối nhân loại. Nói ra cái giá mà ta phải trả để được tự do. Đừng có lòng vòng. Sirin không khách khí đáp trả. Ân, rất thẳng thắn. Đơn giản thôi. Ta muốn ngươi thành nữ nhân của ta. Bù lại ta sẽ trả tự do cho ngươi. Mặc ngươi làm gì thì làm. Thế nào, hắn cũng không vòng vo. Mỹ nhân đã nói vậy thì hắn cũng không có cách. Mơ tưởng, nếu ta làm nữ nhân ngươi thì chẳng phải ta sẽ vẫn mất tự do sao? Dừng nghĩ gạt ta, nhân loại. Sirin trừng mắt nhìn hắn. Vậy thì không phải do ngươi làm chủ nữa rồi. Hắn cởi áo mình ra, để lộ thân hình hoàn mỹ rồi tiến dần về Sirin. Ti bỉ nhân loại, ngươi, muốn làm gì? Sirin cảm thấy một lực hút vô hình kéo nàng lại gần phía hắn. Bản năng cho nàng biết có điều không hay sắp xảy ra dù nàng đang ở trong hình dạng linh hồn. Bé hư, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta cũng muốn thử xem Hong Kai khác nhân loại nhiều không? Hắn bá đạo hôn lên miệng nhỏ của nàng mặc cho nàng vùng vẫy trong vô vọng. Chắc chẳng ai trong thế giới Hong Kai nghĩ ra rằng đường đường một trong những chùm phản diện hơ sơ hai Sirin lại bị cưỡng hôn không phản kháng được. Sirin yếu sức dần trước kỹ năng hôn cao siêu của hắn. Nàng từ bỏ kháng cự mà hai tay ôm lấy cổ hắn. Cái lưỡi cũng bị hắn bắt lấy. Thỏa sức trêu đùa. Hết liếm, mút, ngậm. Chiếc lưỡi nàng ngọt như thanh kẹo sô-cô-la khiến hắn ưa thích không buông. Sirin cùng hắn hôn đến khi cả hai đã ngã xuống giường. Hắn nhanh như cắt cởi hết quần áo nàng ra trong khi Sirin vẫn vô thần bởi cái hôn vừa rồi. Sirin đích thực là một loli chính hiệu. Trong quá khứ nàng bị coi là một vật thí nghiệm và thành công trở thành hơ sơ thứ hai nhờ tiêm vào đại lượng chất lỏng Hong Kai. Sau đó nàng bị giết và lõi hơ sơ được cấy ghép vào một phôi thai kết hợp giữa tộc Kaslana tạo nên hơ sơ of the void cực kỳ mạnh mẽ. Nàng tuy giữ mãi ở tuổi 13 nhưng bộ ngực thì tuyệt đối không phải. Chúng to và tròn, mọng nước, khiến Sirin trở thành loli bibi chính hiệu. Hắn say mê nhào nắn bộ ngực to kia. Thỉnh thoảng còn truyền thêm vài tia khí tức từ ngự nữ thần quyết làm Sirin ngày càng chìm sâu hơn trong vực sâu dục vọng. Bóp mạnh một chút, chỗ đó, nhân loại, người thật tốt. Sirin hoàn toàn nói mớ theo bản năng vì thân thể nàng giờ không nghe theo sự chỉ bảo của nàng nữa. Bảo bối, người tốt mê người, sau này theo ca ca được không? Hắn dụ hoặc, nhân loại ca ca, ta sau này chỉ thuộc về ngươi. Mạnh lên ca ca, Sirin cũng chẳng biết mình nói gì nữa. Giờ nàng chỉ muốn hắn vuốt ve thân hình mình nhiều hơn nữa. Nhiều hơn. Giang rộng chân ra, bảo bối, đúng rồi, người sẽ càng thoải mái hơn khi rộng ra. Hắn nhìn chằm chằm vào L, N nàng. Cái L, N thưa thớt chỉ có vài cọng lông nhưng dụ người sa đọa vào nó. Hai mép L, N hồng hào kết hợp với viên âm thần nhỏ xíu đang mời chào hắn đến thưởng thức. Sirin mặt đỏ bừng che đi mặt mình. Xấu hổ khi thấy hắn nhìn bộ phận riêng tư của mình không chớp mắt. Hắn bắt đầu đưa tay vuốt lấy cái L, N nhỏ xinh đang dò dỉ nước kia. Làm nó càng chảy nhiều hơn. Ướt đẫm cả tay hắn. Nhận thấy thời khắc đã đến hắn khẽ cắn lấy tai Sirin nói. Ta muốn vào trong, bé yêu. Ngươi sắp được hưởng thụ cảm giác mà hơn nghìn năm qua chưa được cảm thụ. Sirin điểm nhẹ cái đầu mình, bên dưới giang rộng hơn để hắn dễ bề hành động. Hắn dùng cự long mình đút dần vào âm đạo nàng, chật trội còn hơn cả Izuna nhưng bóp lấy dương vật hắn rất thư thái. Hắn đâm mạnh một phát, vượt qua màng trinh, điểm ngay đến hoa tâm nàng làm Sirin giật nảy người vì sướng. Sướng quá, ca ca, người đâm thật sâu, nhân loại. Mạnh bạo một chút, đúng rồi, Sirin không hổ danh nữ hoàng Hong Kai. Nàng không hề đau đớn khi phá trinh trái lại còn cảm thấy thư sướng tột cùng. Hắn chăm chỉ cày cuốc trên mảnh đất mới này. Khai hoang cho đến khi Sirin đã hôn mê bất tỉnh, đờ đẫn trên giường vì sướng. Hắn ôm linh hồn nàng ra và dùng quyền năng của thần thủ và Hong Kai tái tạo cơ thể mới cho nàng. Mấy phút sau, một quả trứng lớn từ hư vô xuất hiện trong phòng hắn. Hé mở một cuộc gặp mặt định mệnh. Cách chương.